trong màn nằm như diều, buộc hai cánh phải đi. Dù vợ có là chi, ta quyết đi cho bằng được. Ai can ngăn cũng mặc. Vợ là vợ mà ta là ta. Ai trong đời cũng uống rượu vì rượu quý hơn cơm. Vì rượu quý hơn cơm, hai ly buông mới được một vị. Ai nói chi cũng mặc kệ. Rượu là rượu mà cơm là cơm. Ai trong đời cũng lấy vợ, vợ là nợ là oan. Giang cứ như ta, ta thế không lấy vợ, để từng đêm đi nhậu, chẳng sợ vợ nào lo lắng. Bây giờ Mỹ bỏ cấm vận, bọn nhậu Mỹ nó sang ta, vì lợi ích. Dịch, ta cũng ly với địch, địch là địch mà ta là ta. Đến trong màn nằm như diều, buộc hai cánh phải đi. Dù vợ có là chi, ta quyết đi cho bằng được. Ai can ngăn cũng mặc. Vợ là vợ mà ta là ta. Ai trong đời cũng uống rượu vì rượu quý hơn. Vì rượu quý hơn cơm, hai ly buông mới được một gì. Ai nói chi cũng mắc kệ. Rượu là rượu mà cơm là cơm. Ai trong đời cũng lấy vợ, vợ là nợ là oan gia. Hà giang cứ như ta, thế không lấy vợ, để từng đêm đi nhậu, chẳng sợ vợ nào lo lắng. Bây giờ Mỹ bỏ cấm vận, bọn nhậu Mỹ nó sang ta, vì lợi ích quốc gia. Ta lại đi chiến dịch, ta cũng ly với địch, địch là địch mà ta là ta. Vì lợi ích quốc gia, ta lại đi chiến dịch, ta cũng ly với địch, địch là địch mà ta là ta. Cũng ly với địch, địch là địch mà ta là ta. Địch là địch mà ta là ta. Địch là địch mà ta là ta.